xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 732, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu bị Cố Thiền Vũ quất vài roi, thương thế rất nặng, liên tiếp hôn mê vài ngày đều chưa tỉnh lại. Cố Thiền Vũ thừa dịp Vân Hiền vào chiều sớm thời điểm, đi Vân Hiền sân nhìn qua Minh Châu. Nàng muốn nhìn một chút Minh Châu vết thương trên người có phải thật vậy hay không rất nghiêm trọng. Lần trước nàng mặc dù xuống tay độc ác, nhưng Minh Châu là thế giới nữ chính, có quang hoàn, có vận khí, không có khả năng đến bây giờ còn tại trong hôn mê. Cố Thiền Vũ cảm thấy phi thường quỷ dị. Cố Thiền Vũ đi vào Minh Châu gian phòng, đã nhìn thấy nàng nằm ở trên giường, trên mặt không có một tia tái nhợt, ngược lại hiện ra một chút hồng ửng, tỏ ra khí sắc rất tốt. Minh Châu như vậy căn bản không giống bản thân bị trọng thương người. Có thể nàng hai mắt nhắm nghiền, ý thức được hiện tại cũng không có thanh tỉnh. Cố Thiền Vũ nhíu mày, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng cảm giác Minh Châu ngũ quan dường như xảy ra một chút biến hóa. Trước kia Vân Minh Châu mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng nhiều lắm là chính là một cái tư sắc trung đẳng mỹ nhân. Không tính là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, nhưng bây giờ nằm ở trên giường Minh Châu, trên người có một loại khí chất rất đặc biệt, để cho người ta nhìn còn nghĩ lại nhìn. Hơn nữa ngũ quan cũng tinh xảo không ít, có một loại ngủ mỹ nhân cảm giác quen thuộc. Cố Thiền Vũ, tình huống như thế nào? Đừng nói cho nàng, hiện tại Minh Châu đã tẩy tùy, trước cái thế giới Trương Tiểu Nhạc cũng là như thế này. Ăn xong Thái Thượng Lão Quân tẩy tủy đan, khí chất bề ngoài từ từ lên mấy cái bậc thang, nhìn Minh Châu hồng nhuận khí sắc, Cố Thiền Vũ phi thường hoài nghi nàng là tại giả ngủ. Nghĩ nghĩ nàng lấy ra một viên ngân châm, Cố Thiền Vũ cầm ngân châm đến gần Minh Châu, dự định tại Minh Châu kinh mạch trên thi một mũi, nhìn nàng một cái có thể hay không bị đau lúc tỉnh. Một đạo hắc ảnh đột nhiên toát ra tới, ngăn tại Minh Châu trên giường, người áo đen ôm quyền, một gối quỳ xuống, tướng quân đã phân phó, cửu tiểu thư tổn thương từ tướng quân tự mình trị liệu. Còn mời tam tiểu thư thứ tội. Cố Thiền Vũ, nàng là thật không nghĩ tới, Vân Hiển thế mà còn phái một cái ám vệ đến bảo hộ Minh Châu. Ta chỉ là thấy cửu muội thời gian dài như vậy đều không có tỉnh, cho nên muốn thử xem đối nàng thi một mũi châm, chỉ là một mũi mà thôi, ta cũng sẽ không muốn mệnh của nàng. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng, người áo đen ôm quyền, cúi đầu, còn mời tam tiểu thư đừng để chúng ta khó xử. Cố Thiền Vũ, thiếu niên, ngươi để tam tiểu thư ta rất khó khăn a. Thấy người áo đen một bước cũng không cho, Cố Thiền Vũ chỉ có thể thu hồi ngân châm. Tốt a, đợi gia gia trở về, ta ở ngay trước mặt hắn cho cửu muội thi châm, ta đây có thể hay không cho cửu muội đắp chăn? Cố Thiền Vũ hỏi người áo đen. Người áo đen không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, một bộ rất dáng vẻ cung kính. Có thể làm Vân Hiển ám vệ, thân thủ tự nhiên bất phàm. Người áo đen này là cấp 5 đấu linh trung kỳ đấu giả. Mặc dù hắn tại Cố Thiền Vũ trước mặt cụp mi rũ mắt, nhưng là Cố Thiền Vũ có thể cảm giác được hắn đang len lén nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng. Tựa hồ sợ nàng tổn thương Minh Châu dường như. Cố Thiền Vũ nhớ kỹ nguyên kịch bản trong Vân Hiển bên người có một cái ám vệ, bởi vì nhận Minh Châu ân huệ, lại thêm bị Minh Châu trên người cái loại này bát vương chi khí thật sâu hấp dẫn, cuối cùng đi theo Minh Châu, vì nàng xuất sinh nhập tử, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, có thể xưng Trung Quốc tốt nhất thuộc hạ. Cố Thiền Vũ, cái kia Trung Quốc tốt thuộc hạ, nên không phải là trước mắt vị này a, ha ha. Thề sống chết bảo vệ mình chủ nhân tương lai, thật trung tâm thuộc hạ. Cố Thiền Vũ cực kỳ lãnh đạm liếc qua người áo đen. ta chính là muốn cho cửu muội đắp cái chăn mà thôi. Về phần như thế đề phòng ta sao? Ngươi cùng ta cửu muội quan hệ thế nào? Cách Chương.